Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, lúc này mới vừa đi vào, một cái mao đoàn liền trực tiếp ập vào trước mặt, chương 120 nếu là mặt khác thứ gì, Ngao An An khẳng định là không chút do dự ra tay đánh ra đi. Nhưng nhìn kia mao đoàn, Ngao An An trực tiếp liền tiếp xuống dưới. Sau đó liền đối thượng manh manh Ngao Bác Bác, chớp tròn xoe đôi mắt, Ngao Bác Bác trong mắt có chút ủy khuất, Ngao An An nghe xong nghe hắn tiếng lòng, lập tức liền biết hắn ở oán giận chính mình ra cửa không dẫn hắn. Mụ mụ làm chính sự đâu? Ngao An An nói, ôm tiểu ra hỏa hướng trong đi. Kỷ Lam nhìn Ngao An An lại đây, cười cười nói, ngươi đi rồi không bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Sau đó liền vẫn luôn ngồi xổm cửa chờ đâu. Ngao An An nghe vậy, nhướng mày, có hay không tính toán chạy ra đi. Kỷ Lam nhìn Ngao An An hiểu rõ biểu tình, nhìn thoáng qua Ngao Bác Bác, vẫn là không có thể hắn giấu giếm. Ân, hắn muốn chạy, bất quá chạy không được, vẫn là Ngao An An trong lòng biết rõ ràng. Sớm mà lộng kết giới, bằng không tiểu gia hỏa này còn không biết muốn chạy đi nơi đâu. Nàng một giới phàm phu tục tử, thật đúng là chính là ngăn không được hắn. Ngao An An nghe vậy, dùng ngón tay điểm một chút Ngao Bác Bác ót, ngày mai mụ mụ còn phải đi ra ngoài, ngươi tiếp tục ở nhà hảo hảo tu luyện, đừng nghĩ ra cửa. Ngao Bác Bác vừa nghe, tức khắc cầm chính mình ót đâm khởi Ngao An An tay tới. Hắn thật là quá nhàm chán, không mụ mụ ở, càng nhàm chán. Ngao An An nghe, theo sau nói, ngươi tu luyện đến thế nào? Không gian tu luyện ra tới sao? Ngao An An đề tài lập tức chuyển tới tu luyện thượng. Đối với chính mình nhi tử tu luyện, Ngao An An kia cũng là cực để ở trong lòng. Rốt cuộc, tu vi mới là nàng thế giới kia dừng chân căn bản. Nghe được Ngao An An hỏi việc này, Ngao Bác Bác lực chú ý lập tức bị rời đi. Nho nhỏ hồ ly trên mặt cũng đi theo xuất hiện một mặt tiểu đắc ý. Móng vuốt nhỏ vừa động, một khối linh thạch liền xuất hiện ở Ngao An An trước mặt. Ngao Bác Bác sở giấu kín địa phương, đúng là hắn dựa theo Ngao An An sở giáo phương pháp mà sáng lập ra tới không gian. Nhìn Ngao Bác Bác động tác, Ngao An An trên mặt hiện lên một tia vừa lòng, nhéo nhéo Ngao Bác Bác móng vuốt nhỏ. Cũng không tệ lắm Mani, hiển nhiên mà, Ngao An An khích lệ làm Ngao Bác Bác thật cao hứng. Bất quá ngay sau đó, trong mắt lại là quay tròn mà chuyển động lên, cũng không biết đánh lên cái gì chú ý. Ngao An An buồn cười, liền lẳng lặng mà chuẩn bị nhìn Ngao Bác Bác biểu diễn. Thực mau mà, Ngao Bác Bác liền ở Ngao An An trong lòng ngực làm nũng lên tới. Sau đó ở trong lòng yên lặng mà đi theo Ngao An An giao lưu. Hắn tuy rằng sáng lập không gian, nhưng là hắn trong không gian không có bảo bối a. Mụ mụ nơi đó có thật nhiều, đúng vậy, ở ngay lúc này, Ngao Bác Bác ý đồ xấu lập tức đánh vào Ngao An An không gian thượng. Tuy rằng hắn không biết nhà mình mụ mụ không gian bao lớn, nhưng là hắn biết rất lớn, nghĩ. Ngao Bác Bác đôi mắt cũng là trực tiếp mong chờ Ngao An An. Cho hắn điểm bảo bối đi. Ngao An An nghe Ngao Bác Bác tiếng lòng, thần sắc dừng một chút, theo sau bất đắc dĩ cười. Ai có thể nghĩ đến, Ngao Bác Bác như vậy tiểu liền nhớ thương thượng nàng bảo khố. Tính tình này, cùng nàng nhưng thật ra có như vậy một chút một mạch tương thừa. Có lẽ tới nói, còn có nàng phong phạm đâu. Nghĩ. Ngao An An điểm điểm Ngao Bác Bác đầu, thật là phục ngươi rồi, ngay sau đó, Ngao An An buông ra Ngao Bác Bác, trực tiếp ở một mảnh đất trống thượng biến ra không ít bảo bối. Chính ngươi chọn đi, lúc này, trên sàn nhà xuất hiện không ít kim cương, linh thạch cùng với hoàng kim chờ không ít sáng long lanh đồ vật. Trừ lần đó ra, còn có không ít nàng từ các nơi đào tới tay kỳ chân dị bảo. Đương nhiên, này đó chỉ là một bộ phận, nàng trong bảo khố đồ vật đều đã xếp thành vài tòa tiểu sơn. Bất quá, nàng hiện tại lấy ra tới đồ vật đã đủ Ngao Bác Bác cái này tiểu gia hỏa chọn đến mê mắt. Trong đó một bộ phận cũng đủ tiểu gia hỏa chứa đầy. đến nỗi hắn muốn càng nhiều, chỉ có thể làm hắn hảo hảo tăng lên tu vi. Đích xác, ở này đó đồ vật ra tới lúc sau, Ngao Bắc Bắc đôi mắt phẳng phất liền biến thành mắt lấp lánh. Lập tức liền nhảy ra Ngao An An trong lòng ngực, hướng về phía này tòa tiểu bảo sơn mà đi. Trước tiên, hắn làm được không phải chọn lựa, mà là toàn bộ thân thể đều bổ nhào vào phía trên. Sau đó ở mặt trên đánh lăn, không ngừng ngao ngao ngao kêu lên, dùng thanh âm đầy đủ biểu hiện hắn lúc này hưng phấn cùng kích động. Bảo bối, thật nhiều bảo bối a. Nhìn Ngao Bắc Bắc dáng vẻ này, Ngao An An lại lần nữa bất đắc dĩ cười. Đến nỗi một bên Kỳ Lam, nhìn kia đôi đồ vật, lại nhìn Ngao An An, thật đúng là có một ít trợn mắt há hốc mồm. Mani chỉ là ở dạy ra qua đi, cũng đi theo Ngao An An giống nhau cười. Ngao Bắc Bắc này tiểu bộ dáng, chỉ thật sự có chút đáng yêu. Theo sau hai cái đại nhân ánh mắt cứ như vậy rơi xuống Ngao Bắc Bắc trên người. Nhìn hắn này phó tham tiền tiểu bộ dáng, ở tiểu bảo sơn lăn trong chốc lát lúc sau, Ngao Bắc Bắc liền bắt đầu nghiêm túc lựa chọn nổi lên chính mình muốn ngạch bảo bối. Linh thạch, hắn phải dùng tới tu luyện, muốn, kim cương, lấp lánh lóe, muốn, linh thảo, muốn, ai, cái này bảo bối thật xinh đẹp, muốn, cái này gương đồng, tổng cảm giác hữu dụng, muốn, tiểu gia hòa tà chọn lựa một cái, lại chọn lựa một cái. Tiểu bảo sơn ở dần dần mà biến thiếu. Bất quá Ngao Bắc Bắc chính mình bảo khố lại là ở chậm rãi bổ sung cho. Cuối cùng, cảm giác chính mình tác không được, Ngao Bắc Bắc lúc này mới lưu luyến mà đình chỉ chọn lựa. Sau đó vài cái nhảy đánh liền về tới Ngao An An trong lòng ngực. Nhẫn tâm không đi xem dư lại bảo sơn, nếu là hắn không gian có thể trang hạ, hắn nhất định toàn bộ đều bắt lấy. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn không bỏ xuống được. Nhìn tiểu gia hỏa lưu luyến ánh mắt, Ngao An An đôi tay vung lên, vẫn là đem chính mình bảo bối toàn bộ cấp thu hồi tới. Nhiều như vậy bảo bối đi ra ngoài, chính nàng cũng đau lòng tới, đem hai mẫu tử biểu tình xem ở trong mắt, Kỳ Lam nhịn không được cười. Đôi mẹ con này, thật đúng là chính là tám lạng nửa cân, hôm nay đi ra ngoài tình huống thế nào? Theo sau, Kỳ Lam ngược lại hỏi Ngao An An hôm nay đi ra ngoài tình huống. Còn hành, thu hoạch không nhỏ, Ngao An An còn tính cao hứng nói. Quan trọng vẫn là có một cái tìm được đối phương đại bản doanh cơ hội. Không ra nàng sở liệu nói, cái kia thần bí tế đàn, chỉ sợ sau lưng gánh vác người chính là kia Lý Kiến Quốc nhìn thấy, Phu Duyên. Cũng không biết cái này, Phu Duyên, là cùng nhau phụ trách quỷ thị vẫn là còn có một cái khác Phu Duyên, bất quá tới rồi hiện tại nông nỗi. Nàng cũng không vội, từng bước tới. Nàng nhất định sẽ còn thế giới này một cái thái bình. Mới không uổng công nàng tới này một chuyến. Vậy hành, Kỳ Lam gật đầu. Cũng thực vì Ngao An An cảm thấy cao hứng. Mà đúng lúc này, bọn họ phòng chuông cửa đột nhiên vang lên. Kỳ Lam nghe, nhìn Ngao An An liếc mắt một cái, lập tức mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, Kỳ Lam thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, Hạ Trương cùng Vi Thần. Kỳ Lam lập tức nhớ tới, Ngao An An phía trước tựa hồ có đề qua, hai người kia là bộ môn phái tới hiệp trợ bọn họ. Lập tức, đem hai người trực tiếp cấp nghênh vào phòng. Ngao An An nhìn hai người, cười cười, các ngươi tới, lần này tới. Bộ trưởng làm chúng ta nhiều mang theo vài người, bọn họ đã đi trước phòng nghỉ ngơi đi. Bộ trưởng nói, ngươi có biện pháp đối phó thất hồn một chuyện, chúng ta liền không cần sợ, Hạ Trương nói thẳng. Nói thời điểm, nhìn Ngao An An ánh mắt thật sự lập tức lại sáng. Đây là đối cường giả tôn sùng, bọn họ biết, bọn họ bộ môn nội thật sự không ai tái giống như Ngao An An như vậy lợi hại. Nghe Tào bộ trưởng ở bộ môn theo như lời về Ngao An An sự tích. Bọn họ thật là hận không thể đối Ngao An An ngũ thể đầu địa. Như thế nào sẽ có người lợi hại như vậy đâu? Kỳ Lam ở một bên đem một màn này xem ở trong mắt. Cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Bọn họ nhìn Ngao An An ánh mắt thật là rất lượng. Bất quá lại là cùng ái mộ kinh diễm không có gì quan hệ. ngược lại giống như là đang xem thần tượng giống nhau. Kỷ Lam nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao An An, từ trên xuống dưới xem, Ngao An An mặt thật là không thể bắt bẻ. Chính là ở Ngao An An thực lực trước mặt, bên người người luôn là thực dễ dàng xem nhẹ này Trương Mỹ mặt đâu. Bất quá nhìn người khác tôn sùng Ngao An An bộ dáng. Trong lòng Mạc Danh mà cảm giác được sảng khoái, mang theo bao nhiêu người lại đây? Ngao An An trực tiếp hỏi, lại nói tiếp, nhân số càng ít nàng làm được sự tình càng phương tiện. Nhưng là nếu tới, như vậy nàng liền dùng thượng, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, mặt khác mang theo ba cái. Này ba cái đều là máy tính cao thủ, Hạ Trương trả lời. Bọn họ có quyền hạn có thể xem xét Côn Thị sở hữu camera theo dõi, nghe. Ngao An An thần sắc dừng một chút, xem ra này Tào Nghiêm cũng nhìn ra nàng làm, cho nên lựa chọn cũng không phải bên ngoài hiệp trợ, mà là ở bên trong hiệp trợ nàng người. Cũng hảo, sẽ không ảnh hưởng nàng hành động, cũng coi như là vì nàng cung cấp trợ lực. Ở Ngao An An gật đầu lúc sau, Hạ Trương tiếp tục mở miệng nói. Ngao đại sư, nếu là có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ, ngươi cũng ngàn vạn không cần khách khí, trực tiếp an bài chúng ta. Hết chương.